Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4867, chương 4870, đại kết cục. Khoảng cách Thiên Tà Ma Tôn bị bắt không sai biệt lắm thời gian một năm. Cả cái thần giới đã không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại. Các đại tông môn cũng đã khôi phục lại trước đó trạng thái. Thậm chí có thể nói càng tốt trạng thái. Dù sao hiện tại liền huyết nguyệt ma giáo đều không có. Đương nhiên, huyết nguyệt ma giáo kỳ thực tuyệt, không diệt tuyệt. Lúc trước Thiên Tà Ma Tôn phân phát cả cái giáo phái thời điểm, nhân số còn là không ít. Có thể cường giả chân chính đã là cực ít. Hiện tại cũng hoàn toàn không có dũng khí lộ diện. Các đại tông môn mặc dù cũng vẫn luôn người tại truy xét chuyện này, có thể cũng không cần quá để ở trong lòng. Lúc trước huyết nguyệt ma giáo phân phát những cái kia người chân chính có uy hiếp, có tiềm lực, kỳ thực cũng chính là một cái kiếm thiếu Tiêu Lăng mà thôi. Bình thường đến nói, hắn cũng tuyệt đối không có dũng khí lộ diện. Tại một cái sơn cốc bên trong, một cái mới mười mấy tuổi thiếu nữ cầm trong tay trường kiếm đang cùng một thần thú tiến hành chém giết. Kia là một cái toàn thân đen nhánh mãnh hổ, nhị giai đỉnh phong thần thú, dị thường hung mãnh, mà tiểu nữ hài này tu vi là chân thần cảnh sơ kỳ, từ cảnh giới đi lên nói là muốn so kia mãnh hổ kém không ít, nhưng trên thực tế chiến đấu lại là vừa vặn tương phản. Kia to lớn hắc sắc mãnh hổ quả thực bị thiếu nữ kia đè lên đánh, hoàn toàn không có phản kháng lực. Thân bên trên kiếm thương không ngừng tăng nhiều, phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Hơn nữa trên người hắn vết thương đều sẽ không ra huyết, trực tiếp liền bị đóng băng, nhìn như huyết dịch sẽ không xói mòn. Có thể kia hàn băng lực lượng xâm nhập thể nội, so huyết dịch chảy hết càng thêm nghiêm trọng. Ngạo Tuyết, chúng ta nữ nhi này, cùng người lúc trước có thể là giống nhau như đúc. Không chung bên trong, có một nam hai nữ ngay tại quan sát. Trong đó nam tử trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, cũng không có cái gì không tốt. Lại nói, đây cũng không phải là giáo ta nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu trả lời, không khỏi nhớ tới năm đó tại hạ giới. Hắn nhóm không có xác nhận quan hệ trước đó đã phát sinh từng màn. Thiên phú chiến đấu còn là rất cường. Đây là nàng lần thứ nhất đi ra tiến hành liều mạng tranh đấu. Đầu kia hắc hổ sắp chống đỡ không được. Lâm Hinh Vân cũng cười nói ra, phương diện này nàng vẫn luôn không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Cứ việc nàng hậu thiên lại cố gắng, trên thực tế cũng không có biện pháp hoàn toàn đuổi theo. Bởi vì cố gắng của nàng đồng thời, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đồng dạng tại cố gắng. Lần này là bọn hắn một nhà người đi ra du ngoạn, cũng xem như là Bạch Nhược Băng lần thứ nhất lịch luyện. Tiến nhập tòa sơn mạch này về sau, Bạch Nhược Băng kỳ thực cũng không biết mình phụ mẫu kỳ thực cũng tại phụ cận quan sát. Bạch Vũ Triết hắn nhóm chỉ nói, tại sơn mạch một bên khác chờ đợi nàng. Để nàng từ này bên cạnh tiến nhập, từ một bên khác giết ra. Tòa sơn mạch này bên trong, tối cường thần thú là tam phẩm thần thú, tương đương tại chủ thần cảnh. Bạch Nhược Băng cũng không do dự, trực tiếp một đường hướng bên trong xung phong. Hiện nay thần giới lộ ra rất là tường hòa. Các đại tông môn lúc trước bởi vì cùng huyết nguyệt ma giáo đối kháng, tổn thất cũng không nhỏ, hiện nay cũng đều còn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên hiện nay nội bộ xung đột cũng cực ít. Có thể nói, tai nạn vừa mới qua đi, bản thân cũng còn chưa tới loại kia cực tĩnh tự động trình độ. Vũ Triết, chuyến này Bồi Nhược Băng lịch luyện kết thúc về sau, ngươi có phải hay không liền phải đi một chuyến Thần Long Cốc rồi? Ba người một bên nhìn phía dưới sắp chiến đấu kết thúc. Lâm Hinh Vân đột nhiên hỏi chuyện này. Xác thực cũng nên đi một chuyến Thần Long Cốc. Lúc trước đáp ứng Long Vương sự tình, hiện nay cũng cuối cùng có thể hoàn thành. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Lúc trước chiến tranh sắp lúc bắt đầu, các đại tông môn cùng huyết nguyệt ma giáo đều có phái người đi tới Long Vương Cốc. Muốn mượn sức Long tộc đứng tại bên mình. Đương thời huyết nguyệt ma giáo mở ra điều kiện, nhưng thật ra là Long tộc vô pháp cự tuyệt. Có thể cuối cùng vẫn là cùng Bạch Vũ Triết đạt đến hiệp nghị. Liền là trợ giúp Long tộc, từ trên thân thiên tà ma tôn đem tổ Long chi tâm cướp về. Từ đó, Long tộc ai cũng không giúp. Hiện nay thiên tà ma tôn bị bắt, đồ trên người hắn, trừ chiến thần bi bên ngoài. Cái khác tự nhiên đều tại hắn nhóm vài vị trí tôn thân bên trên. Cái này tổ Long chi tâm, xác thực nên đưa qua cho Long Vương. Hơn nữa, Long tộc ngũ trưởng lão vẫn luôn tại Tử Tiêu Cung mang theo. Tử Tiêu Cung bị vây công thời điểm, cũng là có đi ra hỗ trợ. Hiện nay cũng vừa tốt cùng một chỗ hồi Long Vương Cốc đi. Đón lấy, Lâm Hinh Vân đột nhiên có chút muốn nói lại thôi cảm giác. Thế nào rồi? Đều nhiều năm như vậy phu thê, còn có cái gì không thể nói sao? Bạch Vũ Triết nhẹ ôm Lâm Hinh Vân, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ có thể thăm dò đến Ngọc Lạc tại hạ giới qua thế nào sao? Lâm Hinh Vân có chút ngượng ngùng, lại phi thường muốn biết. Đúng, đều tại ta sơ sẩy, lại xuất phát đi tới Long Vương Cốc trước đó, trước cùng hạ giới liên lạc một chút. Bạch Vũ Triết nhẹ ôm lấy Lâm Hinh Vân, ôn nhu nói. Nói cái này có cái gì không có ý tứ. Cái này cũng không phải một mình ngươi nữ nhi. Ta cũng rất muốn niệm tình nàng. Bất quá Ngọc Lạc khẳng định không có chuyện gì. Hơn nửa năm về sau, Bạch Nhược Băng lịch luyện kết thúc. Người một nhà trở lại Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Triết cũng không có trì hoãn. Lập tức liền mang theo hai vị thê tử đi tới lúc trước cố ý bố trí trận pháp chi chỗ. Trận pháp kia lúc trước chỉ là vì tiễn Bạch Ngọc Lạc hạ giới càng thêm ổn định mà thiết lập. Tại nơi này liên hệ hạ giới tinh thần thể, cũng sẽ càng thêm vững chắc một ít. Mê Duyên Đại Lục, thần tàng chi địa, Bạch Vũ Triết tinh thần thể đi ra gian kia nhà tranh. Thân hình vài cái lấp lóe, đã đến thần tàng chi địa kết giới biên giới. Hắn cái này tinh thần thể thoạt nhìn vẫn là có chút tối nhạt. Mấy năm trước tiễn nữ nhi hạ giới thời điểm, hắn dùng tinh thần lực của mình, trên Mê Xuyên Đại Lục thông chi thật nhiều cái lão hữu. Tiêu hao khá nghiêm trọng, khôi phục không có nhanh như vậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn lại dùng tinh thần lực triệu hoán một cái La Minh. Bất quá, hiện tại thượng giới đã không có chuyện gì. Đợi lát nữa ngược lại là có thể từ bản thể bên trên truyền lại một bộ phận xuống tới. Tinh thần thể đại khái chờ hơn 10 phút về sau, cảm ứng được ngoại giới xuất hiện một cái người, chỉ có một người, sau đó, kết giới mở ra, La Minh thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, vừa bước một bước vào, đi đến Bạch Vũ Triết thân trước. Lão đại, La Minh y nguyên rất kích động, cùng Bạch Vũ Triết đến một cái ôm, mặc dù mới mấy năm không thấy. Có thể dùng hắn nhóm tình trạng trước mắt, thật là gặp một lần liền thiếu đi một lần. Bạch Vũ Triết cũng ôm lấy La Minh, tay tại hắn sau lưng vỗ vỗ, nói ra, có phải là quấy rầy đến ngươi? Ha ha, lão đại ngươi nói là lời gì? Liền ta bộ xương già này, cũng không mấy năm tốt sống, không sai cái này một hồi. La Minh cười to, rất nhanh hỏi. Lão đại lần này kêu gọi ta trước đến, có phải là muốn hỏi Ngọc Lạc nha đầu kia sự tình? Xác thực cũng thật muốn niệm tình nàng, muốn biết một ít tình trạng của nàng. Gần nhất cũng bởi vì thần giới sự tình cuối cùng xem như đã qua một đoạn thời gian. Cũng không biết lão huynh đệ nhóm trước mắt tình huống gì. Bạch Vũ Triết cười cảm thán nói, Ngọc Lạc không có vấn đề. Có chúng ta ở đây, tuyệt không khả năng để nàng xảy ra chuyện a. Đương nhiên, nên có lịch luyện đồng dạng đều sẽ không thiếu. Nàng hiện nay đã là thiên trùng cảnh, lại lần nữa nắm giữ năng lực phi hành, ngược lại là đều để nàng vui vẻ. là mình đem Bạch Ngọc Lạc sự tình đại khái nói một lần. Sau đó còn nói lên những người khác, lần này sở dĩ chỉ có hắn đến, là bởi vì những người khác không rảnh. Hắn nhóm có thể sống đến hôm nay, đó là bởi vì Bạch Vũ Triết bố trí đến trận pháp. Hắn nhóm nhiều khi đều là chờ tại thời gian trong trận pháp. Mà khoảng thời gian này, hẳn là những người khác tại trận pháp bên trong. Hơn nữa, hắn nhóm cái này đoàn người, trong đó vài cái còn lại thời gian cũng không nhiều. Đương nhiên hắn nhóm đã từ lâu nghĩ thoáng. Hắn nhóm đời này, tuyệt đối xem như sống đặc sắc nhất cái đám kia người. Đối bọn hắn đến nói, tử vong đã không đáng sợ. La Minh lấy ra một ít rượu cùng thực vật đến. Hai người một bên uống rượu, một bên trò chuyện thiên. Thời gian qua đi Bạch Vũ Triết phi thăng thần giới, cũng đã gần vạn năm. Thổn thức, cảm thán, đạo không hết tang thương. Chỉ có thể nhìn một cái tuế nguyệt vô tình. Tại Mê Xuyên Đại Lục, không ai có thể sống lâu như thế. Tối thiểu nhất ngày trước chưa từng có. Là mình hắn nhóm có thể sống đến hiện tại, yếu tố rất lớn là bởi vì Bạch Vũ Triết lưu lại những thời giờ kia trận pháp. Hắn nhóm cũng không phải sợ chết, mà là đi qua lúc trước kia một trường kiếp nạn về sau. Muốn lưu lại nhìn nhiều nhìn thế giới này võ đạo phát triển. Đồng thời cũng phòng bị có thể hay không còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hai người bọn hắn nói chuyện nội dung cũng rất tán. Có thời điểm nói một chút thần giới sự tình cùng tin đồn thú vị. Có thời điểm hỏi một chút Mê Xuyên Đại Lục hiện tại cái gì tình huống. Ngẫu nhiên nói một chút La Minh cùng Lạc Tử Lam hậu bối là cái gì tình huống. Kết quả phát hiện La Minh cùng Lạc Tử Lam phía dưới đã có đời thứ 5. Hắn nhóm gặp Bạch Ngọc Lạc, danh xưng kia thực tại là có chút. Hai người đều cảm giác. Cái này là nhân sinh bên trong hiếm thấy nhất thời gian. Một bầu rượu, một chi kỷ, tâm tình nhân sinh, liền xem hắn nhóm trò chuyện thời điểm. Bạch Vũ Triết tinh thần thể đột nhiên nhướng mày. Ngay sau đó La Minh tựa hồ cũng có chút cảm ứng. Thần giới, Thiên Cơ Sơn tỏa thiên đại trận bên trong, Thiên Tà Ma Tôn thân hình phiêu phù ở giữa không trung. Liếc nhìn lại, chung quanh là vô tận hư không, mà hắn, tứ chi mở ra, hư không bên trong có từng đạo xiềng xích xuyên tới xuyên lui. Mỗi một đạo xiềng xích, đều xuyên qua Thiên Tà Ma Tôn thân thể cái bộ vị. Những này xiềng xích tất cả đều là thuần bạch sắc, tựa hồ chính là từ tia sáng tạo thành. Bọn hắn từ trong hư vô đến trong hư vô đi, khóa lại toàn bộ hư không. Nằm trong loại trạng thái này Thiên Tà Ma Tôn xác thực vô pháp lại sử dụng thần lực và đại đạo bản nguyên, tự nhiên cũng liền vô pháp thi triển ma thần thiên thể. Kỳ thực chỉ cần khóa lại một trong số đó liền không có biện pháp thi triển, có thể vì lý do an toàn, có thể làm đến tình huống phía dưới tự nhiên toàn bộ phong tỏa càng thêm an toàn một ít. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn giống như một cái hoạt tử nhân, nhưng là tại cái thời khác, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một luồng tiếu dung. Hắn chỗ mi tâm bên trên, cứ việc có xiềng xích xuyên toa, có thể lúc này y nguyên sáng lên nhất đạo hồng mang. Kia nhất đạo hồng mang xuyên qua hư không, tựa hồ mở ra một chỗ không gian, sau đó hoàn toàn biến mất. Bạch Vũ Triết, ngươi có thể khóa lại bản tôn thần lực và đại đạo bản nguyên. Có thể khóa lại bản tôn tinh thần lực sao? Hắc hắc, Thiên Tà Ma Tôn nội tâm cười lạnh. Hắn cái này một luồng tinh thần lực, liền là thông hướng hạ giới Mê Xuyên Đại Lục đi. Hắn hiện tại đã không có biện pháp gì, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y. Nhìn xem tại Mê Xuyên Đại Lục, chính mình còn có thể hay không tìm tới cơ hội. Mê Uyên Đại Lục ma huyết diếu, bên kia phong ấn cũng đã nhanh muốn buông lỏng. Hết trọn bộ, càng nhiều nội dung kính thỉnh chờ mong tân thư, cửu thiên tạo hóa quyết. Còn có, kế tiếp còn hội viết một phần hoàn tất cảm nghĩ,